Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 416, Cường Thế Giải Quyết. Hiu Yagami Kyo thân thể, như quỷ mị tại biến mất tại chỗ, như quỷ mị xuất hiện ở ngạ quỷ đạo sau lưng, tạp chí trùng, à đây, Yagami Kyo tốc độ xuất hiện tất cả mọi người dự đoán, so với mới vừa rồi còn nhanh hơn, mà còn. Yagami Kyo cùng ngạ quỷ đạo khoảng cách còn rất xa, có thể thoáng cái liền chạy tới. Rác rưởi, Yagami Kyo miệng phun ra hai chữ này, liền một cước đem ngạ quỷ đạo đá không trung quỷ âm quỷ dương trên. A, ngạ quỷ đạo thân thể đụng vào hỏa cầu trên, trong nháy mắt liền ngưng hành động, mà hỏa cầu trên hai loại hỏa diễm không ngừng thiêu hủy, đem nó cho hoàn toàn đốt thành cho. Một trận gió thổi qua đến, hóa thành cho ngạ quỷ đạo, theo gió rồi biến mất. Có thể một màn này mới là kinh hãi nhất người. Đơn giản như vậy một chiêu, liền đem lục đạo bên ngạ quỷ đạo giải quyết. Cái này làm cho núp ở phía xa xem cuộc chiến mọi người tất cả khiếp sợ. Obito chính là cẩn thận. Yagami Kyo người này thực lực vượt qua hắn không phải một chút hai điểm, mà là rất nhiều. Một cái Yagami Kyo đưa ra chỉ một ngón tay, tỏ ý nhìn bên, thông linh chi thuật xúc sinh đạo nữ bên chính là mặt không chút thay đổi. Tay chụp trên mặt đất, thông linh đi ra một cái chia ra chó, một cái tê giác, một cái to đại Saori, một cái bát chỉ chim. Yagami Kyo đối với cái này không nhìn, như cũ nhìn bên, cuồng sư, đi ra vui đùa một chút đi. Yagami Kyo đối với, đúng, trong cơ thể cuồng sư nói. Ok, cuồng sư cũng không có dài dòng. Từ Yagami Kyo trong cơ thể lóe ra, gào gừ cuồng hóa, xuất hiện cuồng sư, ngửa mặt lên trời gầm thét, thậm chí thân thể tại tăng lớn sau, còn bắt đầu tiến hành cuồng hóa, biến thành một cái bán thú nhân. Gào gừ cuồng hóa sau khi thành công, cuồng sư hướng về phía xuất hiện mấy con đặc biệt thông linh thú phát ra thú vương giống giận. Muốn dùng cái này tới chấn nhiếp bọn họ. Đây chính là cuồng mạnh nhất thông linh thú sao? Rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Bây giờ nhìn gặp cái này cuồng sư sau, đều rối rít kinh ngạc. Ừ, đoạn thời gian trước, cuồng sư cùng cuồng kề vai chiến đấu, một người một thú chèn ép ngũ đại vĩ thú. Shikamaru chính là cho bên người chưa từng thấy qua người nói, thật là mạnh khí thế, mấy con tiểu trùng. Cuồng sư sau khi ra ngoài, nhìn địa ngục chia ra chó, tê giác, bát chỉ chim, Saori, trực tiếp phát động công kích, phanh bạch, cuồng sư xuất hiện liền lợi dụng tự cầm tay tuyệt chiêu. Cái này làm cho xúc sinh đạo thông linh đi ra thông linh thú, đều không có thể kịp phản ứng, liền cho đánh ngã, gào gừ cuồng sư gầm thét một tiếng, toàn lực giật mình, liền nhảy đến không trung. Đi tới bát chỉ điểu thân trước, nắm quả đấm, không giữ lại chút nào. Một quyền đánh vào bát chỉ chim trên thân thể. Bát chỉ chim kêu thảm một tiếng, liền bay rớt ra ngoài. Mà cuồng sư từ không trung tung tích, đúng lúc là tại tê giác trên không. Mà lúc này nó, chân phải cao dơ lên, đang nhanh chóng tung tích một chút sau. Toàn lực đem cao dơ lên chân phải, hung hăng vỗ xuống. Đòn nghiêm trọng tại tê giác trên thân thể, ầm, lực đạo to lớn, đem tê giác đập chém trên mặt đất, mà cuồng sư một cước đạp ở tê giác trên thân thể. Mặt đầy ngạo nghễ nhìn còn lại ba cái thông linh thú. Loại này đạp ở một cái thông linh thú, thị uy tín nhìn còn lại thông linh thú. Loại này Haki, thật là cùng Yagami Kyo một dạng. Yagami Kyo giải quyết xúc sinh đạo pen, còn một cước đạp ở trên đầu nàng. Nhìn bên, cái này một người một thú, động tác giống nhau như đúc, khí thế giống nhau như đúc bá đạo, nhãn thần giống nhau như đúc ác liệt. Rác rưởi, Yagami Kyo cùng cuồng sư thần đồng bộ, coi như là nói chuyện, tất cả đều là giống nhau như đúc. Cuồng sư đối với, đúng, còn lại thông linh thú, Yagami Kyo chính là đối với, đúng, bên nói. Kiêu ngạo như vậy ngôn ngữ, nhượng xem cuộc chiến người đều vô cùng ngạc nhiên. Ino các loại, chờ, nữ, chính là mỉm cười nhìn đã giận dữ bạn trai. Lúc này hắn mới là cường đại nhất, nhất Haki nam nhân, cũng là làm cho các nàng cực kỳ có cảm giác an toàn thời điểm. Khởi có thể co rút, Uchiha Obito không nghĩ tới. Yagami Kyo lại thoáng cái liền giải quyết bọn họ trợ thủ. Jesus đen bị vây ở quỷ âm quỷ dương bên trong. Trong này thống khổ, nhượng thân ở trong cơ thể hắn chia ra thể Jesus đen. Đều bị ảnh hưởng đến. Người này, Sasa Uzumaki Nagato. Cứ việc nhiều lần tiếp xúc Yagami Kyo. Biết rõ hắn một lần so một lần lợi hại. Nhưng này lần hoàn toàn không nghĩ tới. Jesus đen sẽ bị như vậy hành hạ. Mà hắn ngoài ra hai cái con rối bị hắn một chiêu liền giải quyết. Coi như Rinnegan ánh mắt có thể liên kết với nhau. Đối với hắn thuấn di mà nói, chính là chút nào chỗ dùng cũng không có. Còn có cuồng sư cũng vậy. Lại thoáng cái liền áp chế bốn chỉ thông linh thú. Căn bản không mất chút nào khí lực liền giải quyết. Cuồng sư đem kia mấy con xúc sinh xé xác. Yagami Kyo đối với, đúng, cuồng sư truyền đạt chỉ lệnh, khiến nó không cần tiếp tục kéo xuống. Là thời điểm động thủ. Phanh phốc suy, cuồng sư không trả lời. Nhưng là hành động lại thuyết minh hắn thu được chỉ lệnh. Chỉ thấy cuồng sư đạp ở tê giác trên thân thể chân. Nâng lên, sau đó sẽ một cú đạp nặng nề đạp đi. Bị xúc sinh đạo thông linh đi ra tê giác. Liền bị nó một cước dẫm đạp thành hai nửa. Phanh, một tiếng, dâng lên một đoàn bạch vụ. Tê giác liền biến mất. Cuồng sư giật mình đi tới không trung. Mà quả đấm to, đặt ở bên hông xúc tích năng lượng. Đi tới bát chỉ chim phía dưới. Quả đấm vung tới. Một cái màu đỏ sư tử hình dáng năng lượng quyền. Liền đánh vào bát chỉ chim trên thân thể. Ầm, một tiếng nổ. Bát chỉ chim cũng chắc định biến mất. Cuồng sư hạ rơi xuống đất, dao động cả vùng đất đều run rẩy. Tung tích sau đó, cuồng sư không có ngừng lưu. Lần hai nhảy ra, né tránh địa ngục chia ra chó đánh lén. Nhảy ra sau đó, cuồng sư đi tới một cái khác cái thông linh thú Saori bên người. Né tránh người sau công kích sau, một cái trọng lực roi chân rút đánh vào Saori trên thân thể. Nhượng người sau thân thể cong lên đến. Lại hai tay nắm chặt tác thành, toàn lực một quyền đánh vào Saori trên phần đầu. Saori đập xuống đất, vén lên một trận khói mù, gào gừ, mà lúc này, khó dây dưa nhất địa ngục chia ra chó. Lúc này cũng tới đến cuồng sư phía sau, nhảy dựng lên, liền muốn công kích người sau. Thú vương pháo, cuồng sư xoay người, há mồm phun ra một cái màu tím sóng trùng kích, suy suy ầm. Cuồng sư thú vương pháo, đem địa ngục chia ra cho đánh thành cho tử. Chẳng qua là, thú vương pháo uy lực quá lớn, chia ra chó là bị đánh chết, nhưng là dư lực vẫn còn. Phương hướng vừa vặn chính là Yagami Kyo cùng bên này. Hỏng bét, Obito nhìn nhanh chóng đánh tới năng lượng màu tím sóng trùng kích. Không được phép một chút lơ là, nhanh chóng nhảy ra, giống như hắn còn có bên. Đều giống nhau suy nghĩ phải tránh cuồng sư cái này mạnh mẽ sóng trùng kích. Phanh, Yagami Kyo chính là không hề rời đi. Chẳng qua là đem dưới chân xúc sinh đạo pên đá không trung. Mà lúc này đây, cuồng sư thú vương pháo đã tới gần hắn. Cuồng mau tránh ra, Shikamaru, Neji đám người. Cho là Yagami Kyo không có chú ý tới. Cho nên hô to nhắc nhở hắn. Chỉ có Ino, Tuyết Ly, Karin đám người lắc đầu. Nàng nhóm đối với mình bạn trai điên cuồng quá biết. Hắn không thể nào sẽ né tránh. Kế tiếp Yagami Kyo động tác, khiếp sợ toàn trường tất cả mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.